Tiêu Trường Uyên thả người bay giữa những ngọn cây bằng khinh công, chạy về làng họ Giang, vành tai trắng nõn như ngọc của chàng hơi đỏ lên. Tiêu Trường Uyên lo cho sức khỏe của Vân Phiên Phiên, nên mới tới hiệu thuốc hỏi đại phu, chàng không ngờ, câu chuyện như bị mà vợ chàng nói lại là sự thật. Hóa ra trên đời thực sự có kỳ nước hồi chảy máu liên tục 7 ngày, may mà hôm nay chàng lén chạy tới hỏi đại phu, kẻo không vợ chàng mà phát hiện chàng nghi ngờ nàng, thì chàng xong đời rồi. Vân Phiên Phiên nằm trên ghế mây, đọc truyện giết thời gian, cô vốn tưởng Tiêu Trường Uyên sẽ về vào giờ mùi 13 đến 15 giờ, nào ngờ tới tận giờ Thân 15 đến 17 giờ, Tiêu Trường Uyên mới xách con mồi về nhà. Vân Phiên Phiên không khỏi hỏi, sao hôm nay phu quân về trễ thế? Tiêu Trường Uyên đáp mà mặt không đổi sắc, động vật trên núi càng ngày càng ít, ta phải vào sâu trong núi hơn mới săn được mồi. Đây là lần đầu chàng nói dối Vân Phiên Phiên, nhưng chàng không để lộ chút sơ hở nào. Vân Phiên Phiên nghe vậy, lập tức lo lắng sốt ruột, mùa thu sắp qua rồi, tới mùa đông sẽ càng khó tìm thú để săn hơn. Tiêu Trường Uyên an ủi cô, nương tử chớ lo lắng, tất cả đã có ta. Câu nói này khiến Vân Phiên Phiên cực kỳ yên tâm. Cô đang định mở miệng lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng bánh xe bò chuyển động. Vân Phiên Phiên ngước mắt nhìn về hướng tiếng động phát ra, quả nhiên thấy Tạ Ngộ. Cô cười và vẫy tay với cậu ta. A Ngộ, Mục đại ca, hai người về rồi à? Nhà Vân Phiên Phiên nằm ngay đầu làng, mỗi lần Tạ Ngộ trở về, Vân Phiên Phiên đều chào hỏi cậu ta. Tạ Ngộ thấy Vân Phiên Phiên đang cười khanh khách, đột nhiên nhớ tới hình ảnh kỳ quái trong đầu, cái tay đang nắm dây cương hơi siết lại. Khuôn mặt xinh trai của cậu hơi đỏ lên, cậu ta nhếch môi, nở nụ cười hiền lành ngoan ngoãn, chào Phiên Phiên tỷ tỷ. Mục Bách ngồi trên xe bò, gật đầu với Vân Phiên Phiên, ba người chào hỏi nhau xong, Tạ Ngộ đánh xe bò, từ tốn đi qua Vân Phiên Phiên. Tiêu Trường Uyên cau mày nhìn bóng Tạ Ngộ xa dần, không biết có phải ảo giác của chàng không, mà chàng cảm thấy tốc độ đánh xe hôm nay của tên quỷ đáng ghét Tạ Ngộ này nhanh hơn hẳn ngày thường, thậm chí còn có thể nói là chạy trối chết. Tiêu Trường Uyên hơi nheo đôi mắt phượng lại, ở ngàn dặm xa xôi, trong hoàng cung nước mặt, một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trong ngôi đình ven hồ, bàn tay yêu kiều đánh đàn, hàng mày đẹp hơi trâu, khóe mắt đuôi mày vương nét u sầu. Tỳ nữ bước nhanh lên nói, chủ tử, Sở đại nhân cầu kiến. Mắt mỹ nhân sáng lên, mau mời ngài ấy tới đây. Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần này là nữ chính của Nguyên Tác, Diệp Tố Hình. Tiêu Trường Uyên đã rơi xuống vách núi, không rõ sống chết. Tuy Duệ Vương có lòng riêng muốn đoạt ngôi, như trước khi tìm thấy xác Tiêu Trường Uyên, hắn không dám công khai chiếm lĩnh hoàng cung thay thế vua cũ. Tất cả mọi thứ trong cung vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước khi Tiêu Trường Uyên mất tích. Từ khi đăng cơ đến nay, Tiêu Trường Uyên chưa cưới vợ, hậu cung trống hơ trống hoác, thậm chí còn không có cả tú nữ. Hiện giờ hoàng cung trống rỗng không chủ, chỉ có mình ca nữ Diệp Tố Hinh là coi như một nửa chủ nhân. Sở Nghị đi đến, Diệp Tố Hinh cho lui hết hầu cận xung quanh, hai người ôm siết lấy nhau. A Nghị, tìm thấy hắn ta chưa?